Vũ thần chúa tể, chương 516, trái phải khai cung, góc truyện audio.com, chấm, một câu nói có thể để cho ta năm quốc hủy diệt. Tần Trần con ngươi híp một cái, mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Lúc này, trong lòng hắn hoàn toàn không có một chút lo lắng, cười lạnh nói, xác định rất có sức dụ dỗ thần sắc, bất quá ta nếu thần phục ngươi Lưu Tiên Tông. Vậy ta đại tề quốc đệ tử của hắn làm sao bây giờ? Cát Huyền thấy Tần Trần dường như có vẻ siêu lòng. Liền bảo đảm nói. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ta ngươi Lưu Tiên Tông. Ngươi đại tề quốc đệ tử của hắn. Tự nhiên cũng nhận được chúng ta che chở. Ta dám cam đoan. Ở đây không có ai. Dám động các ngươi một cọng tóc gáy. Cát Huyền lời thề son sắt nói ra. Nhưng trong lòng thì cười nhạt, tiểu tử này, thật đúng là ngây thơ. Thật sự cho rằng ta đại tề quốc sẽ bồi dưỡng bọn họ sao? Chỉ cần một lấy được cổ Nam Đô truyền thừa, những thứ này đại tề quốc cái gọi là thiên tài, đều phải chết. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ là để ở trong lòng, ngoài miệng cũng là nhiệt tình nói. Thế nào, ngươi suy nghĩ được thế nào? Chỉ cần ngươi theo chúng ta, ngươi tương lai, đem vô khả hạn lượng. Chuyện này, thật đúng là để cho người ta không tiện cự tuyệt a. Tần Trần cười như không cười. Giống như ở nghiêm túc suy nghĩ Cát Huyền đề nghị. Cát Huyền rèn sắt khi còn nóng nói. Ngươi còn do dự cái gì? Ta Lưu Tiên Tông, không thể so ngươi ở lại năm quốc mạnh hơn. Huống chi? Hôm nay ngươi nếu không ta Lưu Tiên Tông, ở đây những người này, cũng đều ngấp nghé trên người ngươi đồ đâu. Ngươi thậm chí ngay cả ngày mai ánh nắng đều nhìn không thấy. Này Cát Huyền thật đúng là đánh tính toán thật hay. Giờ này khắc này, phía dưới hắn Huyền Châu võ giả tất cả đều rối loạn lên. Bọn họ không nghĩ tới, Cát Huyền vậy mà sẽ mời Tần Trần Lưu Tiên Tông. Lại thêm để cho bọn họ nghĩ không ra là Tần Trần lại có chút dị động. Nếu quả thật lời như vậy, bọn họ những người này ở đâu còn có cơ hội từ trên người Tần Trần lấy được cổ Nam Đô truyền thừa. Sớm biết như vậy, bọn họ ở đâu phải dùng tới Lưu Tiên Tông xuất thủ. Bản thân đã sớm đi lên. Thực lực bọn hắn mặc dù không bằng Cát Huyền, nhưng cũng không có thiếu ngũ giai trung kỳ võ tông. Đối phó một cái Tần Trần, còn là hoàn toàn không thành vấn đề. Trong lòng cái kia hối hận a. Cát Huyền mỉm cười nhìn Tần Trần, cười híp mắt nói, thế nào, ngươi suy nghĩ thế nào? Có thể không động thủ liền đem Tần Trần hàng phục, lấy được trên người hắn bảo vật, tự nhiên không thể tốt hơn. Dường như rất có sức dụ dỗ. Tần Trần cười cười, bất quá, để cho ta thần phục các ngươi như thế cái rác rưởi tông môn. Ta suy nghĩ vẫn là tính. Tần Trần lắc đầu, ngươi xem một chút, các ngươi cử tông lực, bồi dưỡng ra thiên kiêu, đều như thế rác rưởi, không phải đối thủ của ta. Ta nếu là các ngươi Lưu Tiên Tông, có lẽ cả đời này cũng liền hủy, cho nên vẫn là tính. Phốc suy, nghe vậy. Toàn trường kinh ngạc, từng cái người tất cả đều thổ huyết. Này Tần Trần có ý gì? Đang đùa Lưu Tiên Tông sao? Đều thấy được đại não trận trận choáng váng. Sắp đã hôn mê, ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. Cái gì? Cát Huyền mỉm cười, coi là Tần Trần thỏa hiệp. Nói một nửa, lúc này mới thanh tỉnh qua đây. Thoáng cái tức đến huyết vọt tới trong đầu. Tiểu tử thối. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Băng lãnh quát khẽ, lập tức như là kinh lôi ở trong thiên địa này quanh quẩn. Lúc này Cát Huyền nếu như còn không có phản ứng qua đến Tần Trần là ở đùa giỡn hắn nói, vậy hắn cũng sẽ không dùng hỗn. Một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn bạo phát. Trên sân kẻ khác cũng đều triệt để ngất ở, từng cái không nói gì đến cực điểm. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, đến lúc này, Tần Trần lại vẫn dám đối với Lưu Tiên Tông nói như vậy. Quả thực là không muốn sống, mặc dù là năm quốc người, cũng đều kinh hãi lắc đầu. Đều thấy được Tần Trần là ở tìm đường chết. Hảo tiểu tử, hôm nay lão phu không bắt ngươi. Thề không làm người. Cát Huyền tức đến cả người run. Trong con ngươi có thần hống nở rộ. Một tiếng ầm vang, thân hình hắn như điện. Cả người hướng Tần Trần hung hãn xuất thủ. Trong chớp mắt, toàn bộ trên đài cao. Khắp nơi đều thấy kình phong gào thét. Cuồn cuộn lên chân lực phong bảo. Để cho người ta cơ hồ không mở mắt ra được. Còn như Tiêu Chiến đám người. Càng là liền tới gần đều không cách nào tới gần. Từng cái đạp đạp lui lại. Khí sắc trắng bệch. Tất cả mọi người là không nói gì. Này Tần Trần quả thực rất có thể tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi hiện tại đồng ý ta muốn tìm còn kịp. Nếu không nói, chờ ngươi bị Lưu Tiên Tông người bắt lại. Còn muốn để cho ta xuất thủ. Chỉ sợ cũng khó. Trong gió lốc, Tần Trần bên tai vang lên người khoác áo choàng thanh âm. Hiển nhiên là người đội đấu bồng này. Còn muốn khuyên Tần Trần đồng ý bản thân điều kiện. Tần Trần coi nhẹ người khoác áo choàng nói. Diễu cợt nói. Người nghĩ quá nhiều. Chỉ bằng này Cát Huyền. Còn bắt không được ta. Người khoác áo choàng lắc đầu. Tiểu tử này thật đúng là bướng bỉnh. Vậy hãy để cho hắn tiếp tục ăn chịu đau khổ. Cùng không kiên trì nổi. Không tin hắn không thỏa hiệp. Ý niệm trong lòng còn chưa kịp hạ xuống. Liền thấy hắn kiếp này đều khó quên mất một màn. Chỉ thấy Tần Trần đối mặt Cát Huyền tấn công. Vẫn không nhúc nhích. Chỉ là đang công kích đến trong nháy mắt. Nhẹ nhàng khoát tay. Trong hư không lập tức có từng đạo kinh người quang hồng hạ xuống. Nhanh như tia chớp cái bọc hướng Cát Huyền. Thứ gì? Cát Huyền đương nhiên sẽ không giống như Lý Thần Phong đại ý như vậy. Biết rõ sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực đạo lý. Ở hồng quang rơi xuống trong chớp mắt chợt ra tay ngăn cản. Thế nhưng hồng quang căn bản không nhìn hắn xuất thủ. Đem cả người hắn trong nháy mắt liền bao vây lại. Trong nháy mắt khỏa thành một cái bánh chưng. Cát Huyền trong lòng kinh hãi. Đây là vật gì? Trong cơ thể chân lực cùng huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển. Nỗ lực phá vỡ này hồng quang trói buộc. Chỉ là mặc cho hắn dãy giụa như thế nào. Đều không giải quyết được vấn đề. Này hồng quang không gì phá nổi. Từ từ đem hắn trói buộc ở chính giữa. Ha ha, không hổ là cổ Nam Đô lưu lại lực lượng. Mạnh như vậy, chứng kiến hồng quang lực. Đơn giản liền đem Cát Huyền trói buộc. Tần Trần mừng rỡ trong lòng không thôi. Liền đi lên trước, chợt giơ tay lên. Ba, chỉ thấy một cái trưởng ảnh thoáng qua. Đường đường Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão Cát Huyền tức khắc bị hung hăng đánh một bạt tai một dạng. Cả người trong nháy mắt bị rút ra bay ra ngoài. Trong nháy mắt công phu. Gò má bên trái liền cao sưng lên đến. Giống như một đun sôi bánh màn thầu. Cát trưởng lão. Ngươi không sao chứ. Còn lại hai gã Lưu Tiên Tông trưởng lão đều mộng xuống. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Tiểu tử thối. Ta muốn giết ngươi. Cát Huyền tức đến tóc đều dựng thẳng lên đến. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt nhảy lên. Hướng Tần Trần lần thứ hai nhào lên. Hắn cả người kinh khí bừng bừng phấn chấn. Như là nổi điên một dạng. Kinh khủng chân lực như là đại dương mênh mông. Yên diệt tất cả. Làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Chấn động theo. Thế nhưng Tần Trần vung tay lên. Lại là một đạo hồng quang hạ xuống. Tức khắc đem Cát Huyền lần thứ hai trói buộc lại. Sau đó trái phải khai cung. Chỉ nghe được ba ba ba bạt tai tiếng liên tiếp. Tần Trần trong nháy mắt cũng không biết đánh Cát Huyền bao nhiêu lần. Quất thẳng tới hắn hai phía mặt tất cả đều nhô thật cao. Tím đen, đều nhanh muốn nhỏ máu đi xuống. Giết ta, ta xem ngươi giết thế nào ta. Tần Trần xem bắn hàn mang. Trên tay kình đạo lớn hơn nữa. Đánh Cát Huyền như giết heo gầm lên. Cuối cùng, hắn một cú đạp nặng nề đá vào Cát Huyền ngực. Đem Cát Huyền hung hăng đạp bay ra ngoài. Ngã vào Lưu Tiên Tông trong đám người. Cát trưởng lão, Người này là thế nào? Lúc này, Lưu Tiên Tông rất nhiều cường giả mới phản ứng qua đến. Tức khắc một trận đại loạn. Trong nháy mắt gà bay chó sủa. Cách chương.